Đấu phá chi đan vương cổ hà, tác giả, Động Mạn Truy Tùy giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 92, phá giải phong ấn. Ở Hải Ba Đông ngày hôm sau đến thời gian, cổ hà cùng Mỹ Đỗ Toa giao chiến đã kết thúc, vì lẽ đó Hải Ba Đông nhận biết được gian phòng phụ cận năng lượng khí tức chỉ tưởng cổ hà luyện chế. Thất bại một lần. Tạo thành năng lượng bạo động, sau khi gian phòng yên tĩnh lại, như vậy Hải Ba Đông lại là ở ngoài cửa phòng đợi 2 ngày. Từ mới bắt đầu bức thiết đến bây giờ thấp thỏm, cổ hà đã đi vào 3 ngày, dù cho luyện chế lục phẩm đan dược cần thời gian lâu một chút. Nhưng xem ngày hôm sau, gian phòng chu vi hỗn loạn năng lượng, có thể biết đó là luyện chế đan dược đến cuối cùng. Luyện chế thất bại năng lượng bạo động dấu vết lưu lại. Bởi vậy có thể suy đoán cổ hà luyện chế một viên lục phẩm đan dược gần như chính là 1-2 ngày. Thời gian, đây đã là ngày thứ 3. Luyện chế quả thứ 2 đan dược gần như cũng nên có chút đi. Hoặc là luyện dược thất bại, ngoại giới có thể nhận biết được năng lượng bạo động. Hoặc là luyện chế sắp tiến vào bước cuối cùng. Nhưng bước đi này cũng sẽ có đan hương bay ra đến ngoài phòng A. Lục phẩm đan dược, hương phiêu 10 dặm rất mệt khó, nhưng hương phiêu phụ cận mấy trăm mét vẫn là rất dễ dàng. Lẽ nào lần thứ 2 luyện chế, giữa đường liền thất bại, động tĩnh quá nhỏ, bị đan vương che giấu. Hải Ba Đông dựa lưng vào trên vách tường, ngón tay không ngừng ở trên vách tường gõ, thấp giọng lẩm bẩm nói. Cảm thụ lấy thời gian chậm rãi trôi qua, cổ hà vẫn không có đi ra. Hải Ba Đông thở dài, quay đầu lại liếc mắt một cái cuối hành lang đóng chặt gian phòng. Lông mày không nhịn được nhíu nhíu, xem ra lần thứ 2 luyện chế phá ếch đan cũng là hy vọng xa vời. Luyện chế phá ếch đan vật liệu cũng không dễ tìm, hắn mượn nữa giúp một ít năm rồi quan hệ. Cũng là đầy đủ hao tốn thời gian mấy năm, vừa mới tập hợp đầy đủ luyện chế 2 phần dược tài. Nếu là cổ hà đều luyện chế thất bại, như vậy hắn muốn khôi phục thực lực, e sợ lại được về phía sau lùi lại mấy năm. Nghĩ tới đây Hải Ba Đông không khỏi có chút sa sút tinh thần. Liền đan vương cổ hà cái này ra mã đế quốc đệ nhất luyện dược sư, đều không có luyện chế thành công. Lẽ nào phá ếch đan thật sự có khó như vậy luyện chế? Liền đan vương đều luyện chế thất bại, ta còn có thể tìm ai luyện chế đây? Đáng chết, luyện chế viên thuốc này điều kiện quá hà khắc rồi. Không chỉ cần muốn lục phẩm trở lên luyện đan thuật, còn nhất định phải khác thường lửa. Ngay ở Hải Ba Đông suy nghĩ thu thập dược tài cùng sau đó nên tìm ai luyện chế đan dược thời điểm. Cửa phòng rốt cục mở ra. Cổ hà thấy Hải Ba Đông dựa lưng vào trên vách tường. Cả người xem ra rất là buồn bực. Hỏi, Hải lão, ngươi làm sao tại đây? Ngươi không phải theo Thanh Lân đi khắp nơi buông lỏng một chút sao? Hải Ba Đông thấy cổ hà đi ra. Trước tiên không đáp cổ hà vấn đề. Trái lại vội vàng hỏi, đan vương, thành công sao? Cổ hà cũng không lưu ý. Bàn tay chuyển động. Một cái bình ngọc chính là xuất hiện ở lòng bàn tay của hắn, đem vật cầm trong tay bình ngọc đưa cho Hải Ba Đông. Vận khí không tệ, thành công, đây là đan dược, nhìn cái kia bị đưa tới bình ngọc. Hải Ba Đông hầu như có thể tính là dáng vóc tiểu tụy, hai tay tiếp nhận. Cẩn thận từng ly từng tí một đem nâng ở trong hai tay. Con mắt nhìn trong bình ngọc cái viên này tử sắc đan dược. Già nua khuôn mặt bên trên, xông lên vẻ mừng như điên, mắt thấy Hải Ba Đông hai mắt hoàn toàn bị trong tay đan dược chiếm cứ. Cổ hà tằng hắng một cái, hỏi, Hải lão, ta tiến vào gian phòng kia mấy ngày, ở trong đó vẫn luyện đan, đều không có thời gian khái niệm. Nghe được cổ hà câu hỏi, Hải Ba Đông mới đưa mắt thấy lưu luyến từ đan dược rời. Nói. Từ ngươi đi vào bắt đầu toán, đến bây giờ, ngươi gần như đi vào 2 ngày nửa thời gian đi. Nha, lâu như vậy à, Cổ Hà vẫn đúng là không biết hắn tu luyện một lần dùng lâu như vậy. Ở chưa cùng Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương giao chiến trước, hắn vẫn có thể đại thể phán đoán thời gian. Khi hắn tu luyện trước, hắn đi vào gian phòng kia gần như cũng chính là hơn một ngày một chút thời gian mà thôi. Tu luyện một lần dùng một ngày một đêm còn nhiều. Mắt thấy Hải Ba Đông đem con mắt từ đan dược trong thu hồi lại. Đầy mặt cấp thiết, nhưng đối mặt Cổ Hà có hơi do dự. Cổ Hà liếc mắt nhìn Hải Ba Đông trong tay đan dược. Nói vậy Hải Lão cũng là vội vã không nhịn nổi muốn thử một chút đan dược hiệu quả đi. Vậy liền mau mau dùng, mau chóng khôi phục thực lực của ngươi. Ta còn muốn nhìn năm đó quát tháo phong vân băng hoàng là bực nào phong thái đây. Đa tạ đan vương lý giải cùng luyện chế đan dược. Hải Ba Đông trịnh trọng là một đại lễ. Cổ Hà thản nhiên nhận lấy. Khôi phục thực lực đối với Hải Ba Đông tới nói giả cùng tái tạo. Được hắn thi lễ, Cổ Hà yên tâm thoải mái. Không bị trái lại có vẻ không phóng khoáng. Ta đi tầng hầm dùng. Nếu như sau đó thật sự phá giải phong ấn, dưới lòng đất nơi này thất có thể làm cho khí tức sẽ không tiết ra ngoài. Đồng thời cũng có thể tránh khỏi một ít phiền phức không tất yếu. Hải Ba Đông tiếp tục nói, quay đầu nhìn về phía Cổ Hà, đan vương đi xem ta dùng đan dược hiệu quả. Được, theo ngươi đi xem một chút đi. Cổ Hà đáp lại. Đồng thời đối với lo được lo mất Hải Ba Đông nói. Phá ếch đan ta mặc dù không có dùng quá. Thế nhưng bằng vào ta nhiều năm dược lý tri thức. Có thể từ luyện chế thành phân cùng luyện chế thủ pháp phán đoán. Viên thuốc này xác thực có phá giải phong ấn hiệu quả. Mở ra ngươi phong ấn xác suất đạt 9 phần 10. Hải Ba Đông bỏ ra vẻ mỉm cười. Một bên dẫn đường vừa nói. Nước đã đến chân khó tránh khỏi suy nghĩ nhiều. Có điều đan vương vừa nói như thế, ta có tự tin hơn nhiều. Một đường theo Hải Ba Đông ở hành lang bên trong quẹo vài lần. Chu vi cảnh sắc gần như Cổ Hà cũng không có quan tâm. Hành lang mặc dù là hiện thẳng tắp, có điều cất bước bên trên nhưng là có thể cảm nhận được. Bọn họ chính đang đi xuống dốc tuyến. Đi lại sắp tới khoảng 20 phút, một tấm thâm hậu cửa sắt xuất hiện ở cuối tầm mắt nơi. Nhìn cửa sắt, Hải Ba Đông bước chân rõ ràng nhanh hơn một chút. Một lát sau, đi tới trước cửa, bàn tay xoay một hồi trước cửa một vị hắc thiết đầu sư tử. Nhất thời, theo một trận tiếng rắc rắc vang, cửa sắt tự động chậm rãi mở ra, một đạo sáng sủa ánh sáng. Cũng là từ trong xuyên thấu đi ra. Xin mời. Quay về Cổ Hà giơ lên tay. Hải Ba Đông đứng cửa làm dẫn dắt hình. Cổ Hà cũng không cùng hắn khách khí. Ánh mắt ở cửa lớn chu vi quét một vòng. Chính là bước chân vào tầng hầm bên trong. Cùng với nói là tầng hầm còn không bằng nói là một chỗ lòng đất kẽ băng nứt. Nhiệt độ chung quanh khá là bên ngoài tới nói. Rõ ràng muốn thấp rất nhiều. Ở kẽ băng nứt trên trần nhà cùng với bốn phía tường thật dày thành bên trên đều là mang theo trắng như tuyết kết băng. Trên đỉnh đầu từng đạo sắc bén băng treo ngược ở trên trời hoa bản trên. Nhàn nhạt hàn vụ tản ra lượn lờ ở tầng hầm bên trong, kinh niên không tiêu tan. Ở sa mạc kiến tạo như thế một chỗ, cũng không biết Hải Ba Đông hao tốn bao nhiêu thời gian cùng tinh lực. Ta tu luyện băng thuộc tính đấu khí. Ở loại địa phương này tu luyện, hiệu quả muốn càng tốt hơn một chút. Đối với phá giải phong ấn nắm cũng phải lớn một chút. Hơn nữa nơi này cách xa mặt đất có một đoạn khoảng cách. Kết băng cùng với bùn đất, có thể đem nơi này khí tức hầu như hoàn mỹ che lấp. Khiến sẽ không bị những khác cường giả phát giác, để cho bọn họ sinh ra tra xét chi tâm, quấy rối đến ta phá giải phong ấn. Hải Ba Đông đi theo Cổ Hà phía sau cười giải thích. Hải Lão, ngươi liền an tâm dùng đan dược đi, ta ở đây cho ngươi hộ pháp. Cổ Hà gật gù, xoay người lại, quay về Hải Ba Đông nói. đối với phá ách đan như thế nào giải khai phong ấn rất là hiếu kỳ. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động.